Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776 đổi mới tam quan. Ở đây quốc họa phần lớn, đều là nhân vật, hoa điểu, sơn thủy này mấy đại loại, nhìn qua ý cảnh phi thường, làm người đắm chìm trong đó, nhiều vài phần lòng yên tĩnh cảm giác. Cảnh Vân Chiêu nói tốt muốn cùng Mạc Chính Duyên cùng nhau, cho nên giữa trưa một chút khóa, lập tức liền đi Mạc Chính Duyên dạy học địa phương. Nhìn lên thấy hắn xuyên y phục, càng là cong môi cười. Xảo, hôm nay Mạc giáo thụ xuyên đúng là ngày đó cùng nhau dạo thị trường khi sở xuyên kia kiện quần áo. Tiểu Cảnh, ngươi hôm nay này trạng thái tựa hồ có điểm không đúng a. Mạc giáo thụ xem kỹ Cảnh Vân Chiêu vài lần, tổng cảm thấy có chút kỳ quái cảm giác. Đứa nhỏ này ngày thường thực ổn trọng, hỉ nộ không biểu với sắc, nhưng hôm nay tâm tình tựa hồ thực hảo, khóe miệng mang theo vài phần ý cười, ngược lại người xem có chút lạnh căm căm. Ni lão sư, ta chỉ là gấp không chờ nổi muốn đi thưởng thức một chút những cái đó họa tác. Cảnh Vân Chiêu mở miệng nói, đúng không, nhưng không giống, bất quá này ba ngày ở chung xuống dưới, đối Cảnh Vân Chiêu hắn là vạn phần vừa lòng. Một người tính cách như thế nào từ nàng làm người xử thế liền có thể nhìn đến ra tới. Hắn người này yêu cầu cao, đặc biệt là liên lụy đến viết thư vẽ tranh khi, càng là thập phần nghiêm khắc. Nhưng nha đầu này thừa nhận năng lực rất cao, bất luận hắn nói như thế nào, nàng kiên nhẫn nghe, biết chính mình không đủ địa phương, sẽ đi chỉnh đốn và cải cách. Người thực thông minh, nhất điểm tức thông, hắn nói qua nói, nha đầu này cũng chặt chẽ nhớ kỹ. Nguyên bản hắn còn cảm thấy chính mình thu học sinh có chút xúc động, nhưng hiện tại lại cảm thấy may mắn, là cái hạt giống tốt, có kiên nhẫn, có ngộ tính, trên người mang theo một cổ không giống người thường khí chất. Mỗi lần trầm tĩnh ở thi họa bên trong khi, đều có chút thoáng như dung nhập kia màu đen cảm giác, làm hắn nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Chỉ tiếc học chậm chút, nếu không lấy nàng tư chất, sợ là đã sớm nổi danh. Mạc Chính Duyên thở dài một tiếng, theo Cảnh Vân Chiêu cùng nhau xuống lầu. Mạc Chính Duyên chán ghét người khác quấy rầy, cho nên ngốc này lâu thập phần ân tĩnh, cũng coi như là hắn công nhân viên chức ký túc xá. Phụ cận không có bao nhiêu người, hai người xuyên qua đường nhỏ, lúc này mới đi đến trong đám người. Nếu là Mạc Chính Duyên một người, cũng không sẽ rước lấy người khác chú ý. Rốt cuộc thiên hạ lão nhân ngàn ngàn vạn, phía trước ảnh chụp không cái chính mặt, ai cũng không biết đó là thần thánh phương nào. Nhưng hiện tại, cùng Cảnh Vân Chiêu cùng nhau xuất hiện, vậy hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng có không ít nhận thức Mạc Chính Duyên học sinh, nhưng nơi này tới quan khán triển lãm người càng nhiều. Những người đó cũng không biết nói Mạc Chính Duyên là người phương nào, tức khắc liền náo nhiệt đi lên. Thiên Nột, này cũng quá càn rỡ đi. Nàng ra mặt cũng thật hậu, thế nhưng mang theo cái này dơ lão nhân ở trong trường học lắc lư. Một cái lão không đứng đắn, một cái là vật chất tiểu biểu tạp, thật là đổi mới ta tam quan. Đúng vậy, chưa thấy qua như vậy chẳng biết xấu hổ người. Liền tính muốn bằng lão nhân cũng nên điệu thấp điểm, ngoặc kép. Bất quá, nói lão nhân này như thế nào lớn lên như vậy quen thuộc, ngoặc kép. Đám người làm ồn, Mạc Chính Duyên không phải kẻ điếc, sao có thể nghe không hiểu. Ngay từ đầu có lẽ còn có chút không rõ nguyên do, đáng nói từ nghe được càng nhiều, liền càng thêm sinh khí. Những người này là đang nói hắn cùng Cảnh Vân Chiêu, sao lại thế này? Cảnh Vân Chiêu nhìn Mạc Chính Duyên bộ dáng thế hắn đáng thương trong chốc lát, một phen tuổi còn bị người lên án là đủ ủy khuất, bất quá thầy trò là một nhà, nàng đều bị người mắng ba ngày, lúc này mới trong chốc lát mà thôi. Hơn nữa lập tức này đó chửi bậy thanh liền không có. Huống hồ, một cây làm chẳng nên non, nàng bị người phá một thân nước bẩn, làm đương sự chi nhất Mạc giáo thụ cũng nên có tư cách biết mới đúng. Đó là Mạc giáo thụ, trong đám người lại có người nói một tiếng, Mạc Chính Duyên khí muốn huy tay áo mà đi. Rời đi khi đụng phải chạy tới viện trưởng cùng mấy cái lãnh đạo. Lão Mạc, ngươi đây là, làm sao vậy? Viện trưởng vẻ mặt hiếm lạ nói. Hết chương.